Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1564, chương 1567. Đánh đồ dùng trong nhà. 1. Nghe hắn vấn đề, Ngao Kim Phúc đem bên người tiểu bát sứ nhích ra, bên trong có nửa bát tiểu côn trùng, cùng giòi có điểm giống, đồng dạng là bạch sắc, nhưng muốn càng dài một ít. Đây là đấu gạo trùng, lớn lên có chút buồn nôn, có thể thật là tốt ăn, mà lại rất có dinh dưỡng. Nửa bát côn trùng cùng một chỗ chậm chạp ngọ nguậy, này nhìn lên làm cho người ta rất ngán. Lão Ngao không có như vậy cảm giác, hắn tay mắt lanh lẹ cầm chén bưng lên mà nói. A Phúc, cảm ơn nha. Không cần cảm ơn, ngươi cảm ơn ta cái gì? Ngao Kim Phúc sững sờ lập tức tức giận, đây là ta thật vất vả tìm đến côn trùng, không cần cảm ơn ta, ta không cho ngươi, ngươi không cho ta, ta tự mình tới đoạt. Ngao Mộc Dương nói. Ngao Kim Phúc kêu lên, ngươi không thể đoạt, trả lại cho ta. Lão Ngao rất không biết xấu hổ cười nói, bằng bổn sự cướp đến tay côn trùng, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Lại nói ngươi lớn như vậy thanh niên, ăn cái này làm gì vậy? Ngao Kim Phúc cả giận nói, ngươi so với ta còn lớn hơn. Ngao Mộc Dương nói, ta không phải mình ăn, ngươi biết ngươi Dương ca ta lập tức muốn kết hôn, kết hôn về sau liền sanh con, tiểu hài tử hội đái dầm, ta lưu lại cho hắn ăn nha. A hát, Ngao Kim Phúc nghe hắn nói như vậy liền gật gật đầu đồng ý. Khi dễ người thành thật không có cảm giác thành tựu, thấy thiếu niên bị chính mình lừa gạt chu, lão Ngao ngược lại không có ý tứ, càng làm chén đem thả dưới. Ngao Kim Phúc gãi gãi đầu hỏi, thôn trưởng ca, ngươi không phải là muốn mang về phơi khô cho ta đại chất tử ăn sao? Ngao Chí Mãn nói, ngươi thôn trưởng ca trêu chọc ngươi chơi đâu, bất quá thôn trưởng ngươi muốn là hiếm có ngươi liền lấy đi. Hai ngày này Phúc em bé không có chuyện gì liền đi trên núi tìm côn trùng. Hắn đã ăn được mấy bữa, lão Ngao nào có mặt thực chém giết nhân ra đồ ăn vặt. Hắn hàm hồ nói, không có việc gì, ta ngày mai chính mình đi trên núi tìm, chúng ta xem trước một chút đồ dùng trong nhà kiểu dáng a. Bọn họ chủ yếu thương định là tủ bát, những cái này đại món vấn đề. Như thùng gỗ các loại đơn giản, hai ông cháu bình thường ở nhà không có việc gì liền nắm thùng gỗ. Trong sân có thật nhiều tân thùng gỗ, tùy tiện tuyển là được. Trong thùng gỗ duy nhất muốn chọn là khiết đương thùng, loại này thùng gỗ không phải là Nam Phương gia đình chuẩn bị, mà là ngư ân nhà gái xuất giá đồ cưới, chuyên môn dùng cho phụ nữ vật phẩm cùng về sau hài tử vật phẩm, ví dụ như nữ tính quần lót và hài nhì tá đều nở rộ cùng gột rửa. Ngao Chí Mãn cho Lộc Chấp Tử là một cái, hắn giải thích nói, ta biết hiện tại người không dùng được khiết đương, bất quá tốt xấu là một phong tục sao? Lộc lão sư người trong nhà không cho nàng chuẩn bị đồ cưới, ta cầm ta đủ khả năng cho nàng làm cho một làm cho. Tốt xấu như có chuyện như vậy. Ngao Mộc Dương cười nói, đi, đầy ra, ta thầy ai tử cảm ơn ngươi. Ngao Chí Mãn nói, này tạ gì, tuy Phúc em bé cuối cùng cũng không thể đi học, có thể Lộc lão sư lúc ấy vì để Phúc em bé đến trường phí nhiều công phu, ta không thể quên bản, đều ghi tạc trong lòng đấy. Khiết đương thùng đã sớm không ai dùng, bình thường lão gia tử cũng không làm loại này thùng gỗ. Lần này đặc biệt cho Lộc Chấp Tử làm toán làm đồ cưới, liền làm rất dụng tâm, cùng tác phẩm nghệ thuật giống như, chỉnh thể hiện lên hình bầu dục, nhìn lên thấp ục ịch béo, bề ngoài trả hết một tầng nước sơn phấn hồng, có điêu khắc chạm trổ, khảm nạm lên nhiều điêu phẩm, tuyển thùng gỗ. Kế tiếp chính là đính dương chạn thức ăn kiểu dáng cùng phong cách. Tại đồ điện phổ cập lúc trước, này mấy thứ đồ là ngư dân người chính yếu nhất đồ dùng trong nhà. Rất nhiều gia đình trừ dương cái bàn chính là mấy dạng dương tủ bát. cho nên dương tủ bát chế tạo có hay không rắn chắc thành thạo, kiểu dáng có hay không mốt hoa lệ, cái này thành kiểm nghiệm một gia đình giàu nghèo tiêu chí. Bởi vì dương chạn thức ăn thể tích lớn, trong phòng trưng bày vị trí bắt mắt, cho nên cá gia nhân ở những cái này đồ dùng trong nhà bề ngoài trang trí thượng động chân đầu óc, hết sức biểu hiện ra chi năng sự tình. Ngao Trì Mãn đã đánh ra một bộ dương tủ bát, trong đó lớn nhất bắt mắt nhất là tủ quần áo, vừa cao đại vừa rộng rộng rãi, so với Ngao Mộc Dương cao hơn một cái đầu, trọn vẹn đều là đôi mở cửa, trong đó một cánh cửa thượng khảm nạm cái gương lớn. Lão Ngao đi qua theo, phát hiện lông mũi có chút dài, liền ngửa đầu rút lên lông mũi, nhìn hắn một cái lực ngửa đầu. Ngao Trì Mãn còn tưởng rằng hắn tại nhìn lên cái gì. Kết quả lão đầu đi theo nhìn xem, đã nhìn thấy hai người bọn họ mũi to lỗ. Khục khục, thôn trưởng, ngươi xem này tủ quần áo cho nước sơn thành màu gì? Ta cảm thấy có hồng sắc vui mừng, kim sắc thành thạo, lục sắc bảo vệ môi trường, bạch sắc thời thượng. Ngao Mộc Dương suy nghĩ một chút nói, hồng sắc a, liền đồ cái vui mừng. Này tủ quần áo đã cơ bản thành hình, phong cách cổ xưa, bên ngoài có tường vân cùng tranh hoa điểu văn sức, khe cửa ở giữa sức có một khối lớn hình tròn đồng thau mảnh. Như vậy tất cả nhìn qua rất giống thanh triều quan viên quan phục. Tủ quần áo dùng là khóa chìm, có đồng thau khóa nhãn. Lão Ngao mở ra thụ cửa nhìn xem, bên trong thượng trung hạ có tầng 3, cũng có ngăn kéo một đôi, toàn bộ gỗ thật phẩm chất, vô cùng thực dụng. Ngao Trì Mãn trả lại chuyên môn vì tủ quần áo nguyên bộ hai cái dương tủ. Một loại là đặt ở tủ quần áo phía trên thụ đầu dương, chiều cao nửa mét, kia trường, rộng, sâu đều cùng tủ quần áo bảo trì nhất trí, hình thành một cái hài hòa chỉnh thể. Nhìn xem này kiểu cũ hòm gỗ, Ngao Mộc Dương nhớ tới khi còn bé một ít sinh hoạt. Mẫu thân hắn năm đó của hồi môn một cái thụ đầu dương. Hắn còn nhớ rõ, bởi vì cái dương này thả vị trí cao, hắn với không tới, cho nên cha mẹ của hắn sẽ đem ăn ngon núp ở bên trong, để cho khi còn bé hắn chỉ có thể xa xem không thể cưỡng hiếp. Đại món trong trừ tủ quần áo còn có chén thủ. Cái đầu chiều cao có 1m2, chiều dài có 2,5 thước, tổng cộng phân 4 tầng. Có thể đương chén thủ cũng có thể đương rau tủ. Công năng đầy đủ hết. Ngao Trì Mãn mở ra tủ bát để cho hắn nhìn nhìn. Ngoài khai mở trong cửa còn có bên trong mở cửa. Trong đó tầng thứ nhất khai mở 4 cái cửa. Trên cửa có chạm rỗng hoa cỏ, có thể làm lỗ thông gió. 4 cái chính giữa cửa điêu khắc 4 chữ, xuân hạ thu đông, từng chữ xung quanh đều có đương quý hoa cỏ. Chế tác đồng dạng tinh mỹ, xem qua chén thủ, Ngao Mộc Dương chân tâm thật ý nói. Đầy ra ngươi cái tên này cái làm tốt, so với bên ngoài mua cần phải thiệt nhiều. Lão gia tử không có khoe khoang, hắn nói. Ta khác không dám nói, dùng bền tính tuyệt đối so với nhà máy xuất hàng càng tốt. Trong thôn hơi nước đại, hơi ẩm đại, bên ngoài đồ dùng trong nhà nói là gỗ thật, đều là gỗ dán 3 lớp các loại đồ vật. Ta có thể không biết, căn bản không trông đỡ dùng. Xem qua 2 cái đại ngăn tủ, mặt khác còn có tủ nhỏ tử, vụn vặt lẻ tẻ hợp lại một bộ có 10 cái. Chọn bộ dương hòm linh lang trước mắt, lão Ngao nhìn không kịp nhìn, giờ khắc này hắn đối với lão đầu là triệt để bội phục. Hắn không nhận ra không kiên nhẫn, làm ra tới tốn nhiều lực. Trừ tủ bát, hắn còn cấp cho Lộc Chấp Tử làm mới tinh bàn trang điểm. Đồng dạng kiểu dáng nguyên bộ, xa hoa, thậm chí trên đỉnh trả lại duỗi ra khiêu côn, phía trên xứng cái thủy tinh chụp đèn. Có thể đốt đèn dầu cũng có thể để vào đèn điện. Ngao Mộc Dương cảm động xấu. Sau khi trở về cầm nghiêm chỉnh đầu hun hương heo cho lão gia tử đưa qua. Có lại mới toại lòng nhau. Ngao Kim Phúc cầm kia nửa bát đấu gạo trùng đưa cho hắn. Lão Ngao cảm thấy này mua bán có thể, vui sướng hài lòng mang theo đấu gạo trùng trở về. Đấu gạo trùng dầu có albumin cùng mỡ, không cần phải xuống vạc dầu, chỉ cần phóng tới trong lửa sấy, nướng, một sấy, nướng, là được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.